Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, chương 3012, ta sẽ không cái chết. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu gọi, theo Thiên Cơ Tử trên người vang lên. Thiên Cơ Tử, giống nhau mấy trăm năm trước, chính là cái kia tiểu nữ hài nhi. Thanh âm cực kỳ non nớt. Lại để cho người nhịn không được sẽ vì chi tâm sinh trìu mến chi tình. Thanh Lâm vì nàng rèn này là thân thể, đã là người trưởng thành thân thể, càng là một cỗ thánh thể. Nhưng là tiểu nữ hài nhi thanh âm tràn đầy suy yếu. Trên thực tế, Thiên Cơ Tử cũng hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Nàng dù sao chết đi mấy trăm năm thời gian, Thanh Lâm cho dù vì nàng cải tạo thân thể, làm cho nàng chết mà phục sinh, nàng cũng không phải là tùy thời là có thể trở thành thánh vương. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại trong miệng liền phun máu tươi. Tánh mạng của hắn cơ chế tại đã bị lớn lao tổn thương, thân thể phía trên cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Cả người tình huống đều lộ ra cực kỳ không thể lạc quan. Bất quá, chứng kiến Thiên Cơ Tử tỉnh lại, trên mặt của hắn hay là lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu liền đem Thiên Cơ Tử trở thành nữ nhi của mình, đối với nàng tràn đầy cưng chiều chi tình. Hiện tại, cho dù Thanh Lâm thâm thụ trọng thương, thừa nhận lấy lớn lao tra tấn, nhưng vẫn là hướng Thiên Cơ Tử biểu hiện ra một loại kiên cường. Thương thế trên người hoàn toàn như là không đúng hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Đại ca ca, ta nhìn thấy qua cái này bức họa mặt. Thanh Lâm là Thiên Cơ Tử nghịch thiên cải mệnh, làm cho nàng không hề bị cổ kim tương lai rất nhiều hình ảnh ảnh hưởng, làm cho nàng tinh thần cũng khá không ít. Không hề như trước đây như vậy, đã bị lớn lao ảnh hưởng, lời nói đều nói không xuất ra một câu. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là Thiên Cơ Tử hiện tại tương đương nói là tái thế làm người. Thế nhưng mà nàng rõ ràng còn là đã từng gặp như vậy hình ảnh. Chẳng lẽ nói Thanh Lâm hôm nay làm hết thảy, trên thực tế tại mấy trăm năm trước cũng đã định ra. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn trong tay nắm giữ thời gian đại đạo chi lực, theo tu vi cùng thực lực tăng lên, hắn thời gian dần qua ý thức được, lịch sử là rất khó cải biến. Toàn bộ một đầu lịch sử sông dài, trong đó sở hữu tất cả muốn chuyện đã xảy ra, tựa hồ cũng sớm đã là định tốt, rất khó sửa đổi biến. Như Thanh Lâm, là Thiên Cơ Tử nghịch thiên cải mệnh, nhìn như là cải biến lịch sử, cải biến hết thảy, lại thật tình không biết, tại đại trong lịch sử, Thanh Lâm cải biến lịch sử, tự là một loại lịch sử, cũng là lịch sử trước, là sớm đã kế hoạch tốt. Lịch sử quả nhiên là không cách nào cải biến, cho dù tại thời gian nhất định đoạn nội, nhìn như cải biến hết thảy, trên thực tế phong nhãn toàn bộ một đoạn thời cổ, hết thảy đều là trước. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, cảm giác mình như là bắt được cái gì, thế nhưng mà chuyện này liên lụy đến quá nhiều, huyền diệu khó giải thích, nói là không rõ đạo không rõ. Ít nhất, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ mà nói, thì không cách nào nói rõ ràng đây hết thảy. Trên thực tế, Thanh Lâm hiện tại cũng không rảnh bận tâm đây hết thảy. Hắn hiện tại càng có lẽ để ý là mình trên người tình huống. Thiên Cơ Tử phục sinh, thiên cơ cắn trả toàn bộ tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người huyết nhục đều tại một khối hợp với một khối trụy lạc, máu tươi chảy dài, lại để cho tình huống của hắn nhìn về phía trên là như vậy không thể lạc quan, thảm như vậy không đành lòng đổ. Diêm La Vương huynh đệ, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là vội vàng vọt tới phụ cận, bọn hắn linh hồn chi hỏa kịch liệt điều động lấy, dạng ra mảng lớn hào quang, đồng thời hai tay liền động, tướng một cổ tánh mạc bổn nguyên lực đánh hướng Thanh Lâm. Dùng cầu có thể vì hắn vững chắc thương thế, giúp hắn giữ được tánh mạng. Hoa, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà Thanh Lâm tình huống đã sớm trở nên cực kỳ không thể lạc quan. Hắn khó có thể thừa nhận, há miệng tựu là một miệng lớn bọt máu tử huệ đi ra. Ở đằng kia máu tươi bên trong, còn có tạng phủ mảnh vỡ. Cái này một búng máu huệ ra, Thanh Lâm tinh khí thần đều héo ngừng tạm đến. Cả người tình huống đều trở nên nghiêm trọng tới cực điểm. Lúc này trong quá trình dày đặc tử vong khí tức hướng phía hắn mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn cho đồng hóa rồi, đưa hắn cho cắn nuốt, muốn cho hắn trở thành địa phủ thế giới bên trong chính thức một thành viên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diêm La Vương huynh đệ trên người đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hắn rõ ràng liền độ thiên kiếp, cảnh giới, thực lực đều xưa đâu bằng nay, như thế nào lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Là một cái người nghịch thiên cải mệnh, lại để cho hắn phục sinh, cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, cũng không phải cái gì nguyên khí tổn thương nặng nề sự tình. Như thế nào sẽ gặp chuyện như vậy? Chúng ta nhanh đồng loạt ra tay, là Diêm La Vương huynh đệ ngăn cản tử vong chi lực. Không thể để cho hắn chết đi, một khi hắn bị nơi đây hết thảy đồng hóa, tựu thật sự theo chúng ta đồng dạng, trở thành vong linh rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương, liên tiếp nghị luận, vội vàng ra tay, đánh ra một mảnh màn sáng, tướng Thanh Lâm cho bao phủ. Dày đặc tử vong chi lực bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, tạm thời không thể đối với Thanh Lâm tạo thành ảnh hưởng gì. Ba đại khô lâu bên trong, trong đó có hai cái cũng đã là tôn hoàng đại cảnh, là Thanh Lâm ngăn cản tử vong chi lực căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà cho dù tử vong chi lực bất xâm thực Thanh Lâm, hắn bản thân tình huống cũng làm cho hắn khó có thể sống sót. Trên người của hắn có hơn phân nửa bộ phận huyết nhục đã rơi xuống, cùng lúc đó hắn đạo cơ cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, cả người đứng đều có chút đứng không yên. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương có thể vì hắn ngăn cản ngoại giới chi lực, nhưng lại không thể vì hắn cải biến thân thể thượng tình huống. Ba vị khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, lại thủy chung nghĩ không ra đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thanh Lâm thừa nhận như vậy tra tấn, lại thúc thủ vô sách. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Thiên Cơ Tử cũng là trao mày, nàng cường chống đứng dậy, muốn thân thủ đi đón Sở Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm lại vội vàng ngăn trở nàng. Đây hết thảy chính là Thiên Cơ cắn trả, vốn muốn làm dùng tại Thiên Cơ Tử trên người, Thanh Lâm dùng đại pháp lực tướng chi dẫn độ đã đến trên người của mình, lại há có thể lại để cho Thiên Cơ Tử đón thêm Sở chính mình. Nói như vậy, Thiên Cơ Tử thế tất cũng sẽ biết gặp như vậy cắn trả. Thanh Lâm làm hết thảy đều muốn thành không? Đại ca ca, ta nhìn thấy ngươi tử vong hình ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử đột ngột mở miệng, nói ra một câu, lại để cho Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là linh hồn đại động. Bọn hắn cũng đã hiểu được Thiên Cơ Tử đích thủ đoạn. Biết rõ chỉ cần là nàng chỗ đã thấy hình ảnh, tựu nhất định sẽ trở thành sự thật. Hiện tại, hắn rõ ràng thấy được Thanh Lâm tử vong hình ảnh. Cái này ý vị như thế nào? Ba đại khô lâu chi vương đô là trong nội tâm rất rõ ràng. Yên tâm đi, ta sẽ không cái chết. Nhưng mà Thanh Lâm lại cười nói ra một câu như vậy lời nói. Những lời này ở bên trong, mặc dù có an ủi ý tứ, nhưng hơn nữa là Thanh Lâm có như vậy tự tin, ngay cả ta chính mình cũng không biết nên như thế nào giết chết tự chính mình. Cái này chính là thiên cơ cắn trả. Như thế nào lại để cho ta chết? Tiểu muội muội, ngươi chỗ đã thấy, thực sự không phải là nơi đây hình ảnh,